Chương 981, nguyên tắc liền đáng giá một bữa cơm. Thiên giới ban đêm, phồn tinh như đấu. Lục Xuyên dẫn đám người từ Chân Vũ Thần Điện đi ra, tiếp lấy mệnh mấy vị linh quan đem Thập Thiên Quân mời đi một cái lô bồng, Triệu Công Minh, Mã Toại hai người đi một cái khác lô bồng, Tam Tiêu cái thứ ba. Bọn hắn rời đi lúc Lục Xuyên phân biệt ôm quyền. Những này người đại khái muốn tại hắn nơi này lưu một hồi lâu, Thập Thiên Quân nếu như không thể phân thân hắn còn có thể tìm người để bọn hắn dạy học sau khi chấp chưởng trận pháp. Thế nhưng là Cửu Khúc Hoàng Hà trận bất đồng, tòa trận pháp này bên trong tàng thiên địa tam tài chi diệu, chỉ có Tam Tiêu tài năng chưởng khống, phát huy ra uy lực mạnh nhất, ngoại trừ Tam Tiêu bên ngoài người khác căn bản không có khả năng chưởng khống phát huy ra uy lực. Các nàng tại Vũ Dư Thiên ngày bình thường cũng không có việc gì, không giống Thập Thiên Quân còn nhậm chức với Thiên Đình. Đế Quân, không nghĩ tới ngươi còn từng là Tiệt Giáo đệ tử nhận biết nhiều như vậy Tiệt Giáo thượng tiên. Hồng Hài Nhi kinh dị hết sức, Tam Giáo bây giờ tại Tam Giới ở vào một cái truyền thuyết. Thời đại kia là tiên đạo giả mang phát triển sau khi nhất thịnh vượng thời điểm, cũng là thích hợp nhất tu tiên thời điểm. Đương nhiên cũng xuất hiện một nhóm lớn phẩm đức cực kém, tâm tính phẩm hạnh cùng yêu ma không khác tiên nhân, bọn hắn đại bộ phận tập trung ở Tiệt Giáo. Kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều không ngoài dự tính chịu một đao thượng thiên phong thần, còn lại một chút phẩm đức cao thượng vượt qua đại kiếp thì đi hải ngoại, hoặc là trốn vào trong núi sâu tìm tu, tại thế gian không hiện, khiến cho nghĩ tu luyện người muốn tìm một cái danh sư thực tại rất khó khăn. Bất quá coi như tìm được danh sư, căn cốt một quan liền soát rơi mất phần lớn người. Tiếp lấy dù là qua căn cốt quan nhưng là có căn cốt phẩm hạnh kém cũng sẽ tại ngũ trang quán dạng này địa phương bị soát xuống tới, sau khi nhập môn lại là mấy năm làm việc vặt tôi luyện tâm tính một quan. So với ban đầu Tam Giáo, bây giờ tu tiên môn phái tự hồ mới xem như chân chính đi vào quỹ đạo, cũng đạt tới Lục Xuyên lúc trước kỳ vọng. Lục Xuyên mỉm cười, hơi xúc động nói, ngươi còn biết Tiệt Giáo a? Hồng Hài Nhi nói, đương nhiên biết rõ, truyền thuyết Tiệt Giáo vạn tiên triều bái, môn nhân trải rộng tam giới hải ngoại, bên trên có Thông Thiên giáo chủ làm chỗ dựa. Không phải, bên trên có giáo chủ giảng đạo truyền thụ bản lĩnh, phía dưới môn nhân hòa thuận thân như một nhà. Tiểu tử thúi, chỉ muốn tìm chỗ dựa làm sao không nghĩ chính mình trở thành chỗ dựa để cho người ta đến nhờ dựa vào. Lục Xuyên cười mắng xong nói, đúng rồi, ngươi cùng Kim Linh, Ngân Linh cái kia hai tiểu tử chung đụng thế nào? Đương nhiên là rất không tệ. Hồng Hài Nhi đắc ý nói, bọn hắn nói nghiêng đăng cổ Phật đi đâu xuất cung sau khi cùng Thái Thượng hạ một bàn cờ, thắng về sau liền đi. Thắng. Lục Xuyên mắt sáng lên. Nói thật đừng nhìn Thái Thượng không có nhiều pháp lực, nhưng là luận kỳ nghệ hắn muốn nói cái thứ hai sợ không ai dám xưng thứ nhất. Dù sao hắn am hiểu nhất chính là đạo âm dương. Đi thôi. Lục Xuyên đầu tiên cất bước mà đi. Hồng Hài Nhi nói, đi đâu? Đi trước thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, lại đi đâu xuất cung? Lục Xuyên thân ảnh thoáng qua ra Huyền Thiên Cung, Hồng Hài Nhi đuổi đi theo sát. Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ liền là Lôi Bộ Thiên Thần tổng bộ vị trí, mà Văn Trọng đảm nhiệm Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Cổ Hoa Thiên Tôn chính là Lôi Bộ tối cao thần. Chủ sinh sát khô khốc, thiện ác thưởng phạt, hành vân bố vũ, chém yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đình. Thượng chiếu thiên tâm đại đạo, hạ tế u minh bầy khổ. Tham kiến Chân Vũ Đế Quân. Thần Tiêu cửa phủ trước nhìn thấy Lục Xuyên đến, hai cái Lôi Phủ thiên binh nhanh chóng làm lễ. Lục Xuyên nói, Cổ Hóa Thiên Tôn có ở trong phủ không? Tại, tiểu nhân đi luôn thông truyền. Người thiên binh kia rất có nhãn lực sức lực, đi vào không bao lâu, Văn Trọng liền đi ra. Sư đệ, chúc mừng. Văn Trọng nói. Vi huynh hôm nay cũng dự định quá khứ ăn mừng, nhưng là sư tôn giáng lâm, sở dĩ liền. Không có cách nào. Lục Xuyên mắt nhìn trong phủ nói, sư cô đi rồi sao? Còn chưa đi, ta còn đang chờ ba vị sư muội bọn hắn. Kim Linh Thánh Mẫu đi ra, nhìn về phía Lục Xuyên lúc bỗng nhiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, tiếp lấy gật đầu bày ra hạ ý. Lục Xuyên hoàng lễ nói, cái kia sư cô khả năng hôm nay liền đi không được. Vì sao? Văn Trọng kinh ngạc nói. Lục Xuyên nói, ta có chuyện cần các nàng ban một chút. Không chỉ có các nàng, còn có ngươi thủ hạ Thập Thiên Quân, Triệu Đại Tiên các loại, bọn hắn bây giờ đều tại phủ thượng làm khách có thể muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về, ta lần này tới chính là vì cho bọn hắn xin nghỉ phép. A. À. Văn Trọng sửng sốt một chút, cùng Kim Linh Thánh Mẫu liếc nhau. Kim Linh Thánh Mẫu nói, gấp cái gì? Cái này. Thiên cơ bất khả lộ, xin thứ cho vãn bối không tiện nhiều lời. Lục Xuyên cười nói, nếu như sư cô không có chuyện không ngại cũng đi vãn bối chỗ ấy ngồi một chút, như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu cũng là lúc trước Tiệt Giáo Đại La Kim Tiên một trong, làm nữ tiên đứng đầu thực lực của nàng tại toàn bộ Tiệt Giáo bên trong cũng đều là bạc tiên. Nhiều năm như vậy các nàng dù cảnh giới không có đột nhiên, nhưng là tu vi lại thâm hậu. Hắn đem những này người tụ tập cũng là chuyện tốt, chờ đại kiếp đến lúc sớm phản ứng, làm ra ứng đối, bằng không đợi Vô Thiên đến công chiếm tam giới lúc bọn hắn khẳng định là không có chút nào chuẩn bị, không có thời gian phản ứng, đến lúc đó sẽ bị đánh trở tay không kịp. Đừng nhìn tiên nhân nhiều như vậy, nhưng là có thể ngăn cản Vô Thiên có sao? E rằng Cửu Khúc Hoàng Hà trận có sức đánh một trận, nhưng thử hỏi, Vô Thiên đầu óc lại không có bệnh làm sao lại cho bọn hắn bày trận thời gian. Cũng tốt. Kim Linh trầm ngâm một lát sau nhìn bên cạnh đệ tử Văn Trọng một cái sau khi gật đầu, ta trước lưu tại Thần Tiêu phủ mấy ngày, chỉ điểm xuống ngươi tu hành. Đa tạ sư phụ. Văn Trọng đại hỉ sau khi lại cảm động hết sức. Kim Linh thánh mẫu mắt nhìn Lục Xuyên, lại nhìn mắt Văn Trọng, trong lòng không cấm ngầm thở dài, hơi xúc động. Thân công báo đồ đệ đều đã kinh đại la, thật sự là. Nhớ ngày đó vẫn là Văn Trọng dẫn tiểu tử này đến Kim Ngao đảo, về sau cấp tốc lấy được bọn hắn sư phụ tín nhiệm, bắt đầu oanh oanh liệt liệt làm lên cải cách. Khi đó ngay trong bọn họ ai dám nghĩ tiểu tử này thế mà nhanh như vậy liền đến bọn hắn cùng một lĩnh vực, thật sự là sĩ biệt tam nhật lau mắt mà nhìn a. Lục Xuyên lại cùng Văn Trọng tán gẫu vài câu tiện vội vàng đi. Cái này hai sư đồ nhiều năm không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, mà hắn lúc này cũng có một kiện phi thường vô cùng trọng yếu sự tình muốn đi làm. Đó chính là tầm bảo. Bây giờ hắn một phương này có Triệu Công Minh, Kim Linh, Vân Tiêu cùng hắn bốn cái đại la cấp cao thủ, tăng thêm cửu khúc hoàng hà trận, đội hình như vậy liền hỏi ngươi Vô Thiên đến thời điểm kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hồng Hài Nhi theo sau. Đâu xuất cung, Lục Xuyên bị mời lúc tiến vào chỉ thấy Thái Thượng chính lạnh nhạt tọa tại bồ đoàn bên trên, mặt mỉm cười. Thái Thượng mỉm cười nói, cái này không giống ngươi a. Lục Xuyên bỗng nhiên còn không có kịp phản ứng, có ý tứ gì? Thái Thượng cười cười nói, không có gì, nói đi, ngươi tới làm gì? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, ta đến xem ta tháp luyện chế như thế nào. Hắn biết rõ Nhiên Đăng khẳng định đến tàn bảo, chỉ là giấu ở cái này đâu xuất cung vẫn là đấu ngưu cung liền không nhất định, sở dĩ hắn mang đến Hồng Hài Nhi. Hôm nay Thái Thượng mang đến cho hắn tin tức kia ý vị có điểm sâu xa, cũng không biết có phải hay không là tại. Ám chỉ cái gì? Thái Thượng lão quân đứng dậy cười nói, ta đi nhìn một cái, bất quá vừa mới qua đi 20 năm, còn sớm đây, quên sao? 7749 ngày. Lục Xuyên đại hỉ, tốt, ta ở chỗ này ngồi một chút, yên tâm, sẽ không ăn vụng kim đan. Thái Thượng lão quân vừa đi vậy thì càng thuận tiện hắn tầm bảo. Tin rằng ngươi cũng không dám. Thái Thượng hừ nhẹ nói, trong này có ta luyện mới kim đan, ngươi nếu là nghĩ thay lão đạo thử một chút dược hiệu lão đạo cũng là rất hoan nghênh tích. Nói xong chắp tay đi. Kim Linh, Ngân Linh chuẩn bị theo sau. Hai người các ngươi đừng theo, nhìn xem hắn. Thái Thượng đạo, gọi hắn đừng đem nơi này làm quá loạn. Hai cái đồng tử liếc nhau gật gật đầu, mấy người đưa mắt nhìn Thái Thượng lão quân rời đi. Xuy. Lục Xuyên tế ra tạo điêu kỳ, tiên thiên bảo quan trực tiếp bao phủ đại điện. Hồng Hài Nhi, còn nhớ rõ cái kia trò chơi sao? Nhớ kỹ. Như vậy cái trò chơi này bắt đầu, bản tọa ở chỗ này ẩn giấu ba kiện bảo bối. Nếu như ngươi có thể tìm tới bản tọa truyền cho ngươi thiên cương 36 biến bên trong một môn đại thần thông. Thật. Hồng Hài Nhi mắt sáng rực lên, đế quân, vậy ngươi nhất định phải thua, ta là chơi cái này lớn lên, đối với ta là dễ như trở bàn tay. Cửa ra vào Kim Linh, Ngân Linh sững sờ. Ngân Linh hồ nghi nói, chân vũ đế quân, cái này. Có chút không đúng đi, ta liền muốn biết bảo bối của ngươi làm sao tàn đến chúng ta đâu xuất cung tới. Các ngươi không xen vào. Đế quân, đã ngươi nói lời như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ua, kia đến cái ta xem một chút. Lão gia. Lục đế quân giật nảy mình, tranh thủ thời gian vò kè mặt cả nói, ngừng, dừng lại, như vậy đi, bản tọa để hai người các ngươi cũng tham dự vào, tìm tới đồ vật cũng có thể để lão gia các ngươi xem trước một chút có phải hay không các ngươi đâu xuất cung, nếu như không phải quy bản tọa sở hữu, như thế nào? Không được. Kim Linh vương tay ngăn cản, kiên định nói, chúng ta đâu xuất cung tìm tới bảo bối nghĩ như thế nào cũng không thể nào là ngươi. Đúng. Hôm nay chân vũ đế quân ngươi nói toạc trời, chúng ta cũng không thể có thể để các ngươi tìm. Ngân Linh chạy tới vương tay ngăn lại nói, không phải ném đi đông tây, chúng ta lại phải bị mắng, đây là vấn đề nguyên tắc. A, à, vậy thì thật là đáng tiếc. Lục Xuyên tiếc hận nói, lúc đầu ta còn dự định cuối cùng cho các ngươi một người dạy một đạo đại thần thông, lại làm một bàn chân tu tăng thêm ngự rượu khao các ngươi đâu. A, à, Kim Linh Ngân Linh liếc nhau một cái, hai người đều thấy được ánh mắt của đối phương. Đón lấy. Không hẹn mà cùng nghe được đối phương tiếng nuốt nước miếng. Một lát sau. Ngân Linh ngươi bên kia tìm được chưa? Không có, ngươi bên đó đây. Ta bên này cũng không có, kỳ quái, nơi này đều sắp bị chúng ta lật lần, nào có bảo bối. Hồng Hài Nhi âm thầm đối Lục Xuyên thụ cái ngón cái. Lục đế quân cho hắn cái ánh mắt, bình tĩnh điểm, bản tọa tuy rằng còn không có lĩnh hội thiên địa pháp tắc, nhưng là đối thật là thơm pháp tắc vận dụng đã lô hỏa thuần thanh. Hai tên tiểu tử thúi, lão đạo là thiếu các ngươi ăn vẫn là thiếu các ngươi mặc vào. Nơi xa, Thái Thượng lão quân khí dựng râu trừng mắt, hợp lấy hai người các ngươi nguyên tắc liền đáng giá một bữa cơm. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 982, tốt ngươi cái Thái Thượng. Liền như vậy lớn một chút địa phương, hội đang ở đâu? Lục Xuyên cũng tại cái này tòa trong thiện phòng ánh mắt tìm kiếm. Nhiên Đăng tìm đến Thái Thượng đánh cờ chỉ ở cái này trong thiện phòng đợi, cũng không có đi địa phương khác. Đương nhiên cũng không xác định Nhiên Đăng không dùng thần thông âm thầm đem Xá Lợi Tử giấu ở nơi khác, nhưng bất kể thế nào tàn, hắn rất khẳng định tàn bảo phạm vi đều tại cái này tòa Đâu Suất Cung bên trong. Cái này tòa trong thiện phòng bố trí cũng rất đơn giản, chỉ có hai hàng đan khung, phía trên đặt vào Thịnh Đan hồ lô, cùng Thái Thượng một cái bồ đoàn, còn có phía sau treo trên tường một cái to lớn đạo chữ. Đế quân, tìm khắp cả, không có a. Một lát sau Hồng Hài Nhi Kim Linh Ngân Linh ba người có chút tức giận nói. Trò chơi này vốn phải là bọn hắn am hiểu nhất, thế nhưng là cứ một mực bọn hắn tìm khắp cả thiền phòng, sửng sốt cái gì cũng không có tìm tới. Lục Xuyên trầm ngâm không nói, chỉ là hai con mắt của hắn quát ra kim quang nhóm lửa diễm, bắt đầu ở trong thiện phòng bốn phía liếc nhìn. Đế quân có thể hay không giấu ở gạch dưới đấy? Hồng Hài Nhi cùng Kim Linh, Ngân Linh thì nhỏ giọng thương nghị, bỗng nhiên Hồng Hài Nhi nhìn thấy trên mặt đất linh cơ khẽ động. Kim Linh do dự nói, cần. Không thể nào, không phải, Đỏ tiểu tử, bảo bối này nhà các ngươi đế quân ẩn giấu sao? Khẳng định ẩn giấu. Hồng Hài Nhi chém đinh chặt sắt nói. Kim Linh hồ nghi nói, kia rốt cuộc tại đâu, chúng ta đều đem nơi này tìm khắp cả, cái kia không phải hắn cái gì đều không có tàn, cố ý đùa chúng ta chơi a. Nói nhảm, nhà ta đế quân xưa nay không gạt người. Hồng Hài Nhi hừ nhẹ nói, thế nhưng là chúng ta tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy, vậy chỉ có thể đầy đủ nói rõ một kiện sự tình. Cái gì? Kim Linh, Ngân Linh liếc nhau một cái. Hồng Hài Nhi con mắt cười thành nguyệt nha, nói rõ hai người các ngươi quá ngu ngốc. Kim Linh, Ngân Linh nhìn nhau một cái. Tiểu tử ngươi thông minh làm sao cũng không tìm ra được đâu. Người đâu? Chờ hai người lấy lại tinh thần lúc Hồng Hài Nhi đột nhiên không còn bóng dáng, hai người tả hữu một tìm lập tức bó tay rồi. Chỉ gặp Hồng Hài Nhi khiên hỏa tiên thương đã bắt đầu nảy ra bọn hắn trên mặt đất cục gạch, trên mặt đất đã bị cậy mở mấy khối, thoạt nhìn mười phần ra sức. Sư huynh, tiểu tử này. Ngân Linh có chút đau răng nói, hắn là đem chúng ta Đâu Suất Cung khi bọn hắn Huyền Thiên Cung đi, nói hủy đi liền hủy đi. Kim Linh đồng tử mắt nhìn Lục Xuyên, thở dài, quả nhiên có cái gì chủ nhân liền có. Hồng Hài Nhi, đừng đào. Lục Xuyên lắc đầu ngăn lại Hồng Hài Nhi, đem gạch tất cả đều lắp trở lại, cái kia bảo bối không trong lòng đất bên dưới. Không trong lòng đất hạ. Hồng Hài Nhi cùng Kim Linh, Ngân Linh tất cả đều sững sờ. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn đã dùng hỏa nhãn kim tinh đem những thứ kia trong ngoài tất cả đều nhìn toàn bộ, bao quát những cái kia trong hồ lô, cùng bồ đoàn kia bên trong. Chỉ là rất đáng tiếc cái gì cũng không có. Nghĩ đến cũng là, hồ lô kia bên trong toàn bộ đều là tiên đan, tùy thời phải dùng, nếu như vừa lúc bị người cầm tới cái kia trong hồ lô của Phật Xá Lợi há không muốn lộ ra ánh sáng. Nhiên Đăng tuy rằng nhân phẩm không thế nào dọc, nhưng không ngốc, hắn bất kể như thế nào hẳn là cũng sẽ không như vậy tàn Đông Tây. Đối với tàn Đông Tây phương diện này hắn là tương đương có tâm đắc. Nhớ ngày đó hắn tại Triều Ca lúc, thật vất vả kiếm chút tiền riêng chuẩn bị làm cái gì, nhưng cuối cùng đều không cánh mà bay. Cái này tiền chắc chắn sẽ không chính mình mọc cánh bay đi, sở dĩ, tiền bay đi chân tướng sự tình chỉ có một cái, dù sao là khí hắn món gan đau. Về sau nha, hắn liền học được tàn tiền. Tại cùng sư phụ hắn đấu trí đấu dũng bên trong hắn tàn Đông Tây bản sự kia là càng ngày càng tăng, về sau trộm đồ đệ tiền mổ vô lương sư phụ liền không tìm được. Hồng Hài Nhi nghe được phân phó sau khi lại thành thành thật thật đem thiền phòng khôi phục nguyên dạng. Đi thôi. Lục Xuyên quay người ra thiền phòng. Hồng Hài Nhi đuổi theo nói, làm sao muốn đi a, đế quân, ngươi không phải đem bảo bối trốn ở chỗ này sao? Kim Linh, Ngân Linh cũng đi theo ra ngoài. Lục Xuyên mỉm cười nói, bản tọa nói sao? Nói. Cái này thứ không chỉ có Hồng Hài Nhi, Kim Linh, Ngân Linh hai người cũng trăm miệng một lời gật đầu. A, cái kia cũng có thể là bản đế quân nhớ lầm. Lục Xuyên vỗ xuống đầu, cười nói, bản tọa đem bảo bối giấu ở Đâu Suất Cung bên trong, không phải giấu ở trong một gian phòng độ khó cũng quá nhỏ, đúng hay không? Cả tòa Đâu Suất Cung. Nghe nói như thế Hồng Hài Nhi có chút hưng phấn, nhưng là Kim Linh Ngân Linh mặt lập tức tái rồi. Ngân Linh thấp giọng nói, sư huynh, ta cảm thấy lại tìm xuống dưới lão gia có thể sẽ đánh chết hai chúng ta. Kim Linh mặt đen lên ho khan một tiếng nói, tự tin điểm, đem khả năng bỏ đi. Ngân Linh đạo, vậy làm sao bây giờ? Khẳng định là tranh thủ thời gian ngăn lại a. Kim Linh nói, này làm sao nói cũng là địa bàn của chúng ta, nếu như bị bọn hắn đảo khách thành chủ lão gia ra không thể có mắng chết chúng ta. Nói xong bước nhanh về phía trước, đế quân, chờ một chút. Không nỡ mắng tự chúng ta. Ngân Linh biểu môi, ngươi cũng tự tin điểm, đem không phải đến mất. Lục Xuyên mỉm cười nói, thế nào? Kim Linh nói, đế quân ngươi cứ nói đi, ngươi đem bảo bối tàng ở đâu, nếu như là ngài, chúng ta đi lấy cho ngài đi ra không liền xong rồi sao, làm gì như thế tốn sức? Lục Xuyên mắt sáng lên nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, ồ. Kim Linh thần sắc siết chặt theo bản năng lui lại một bước, cười nói ngài cùng lão gia chúng ta hữu nghị thâm hậu như vậy, sở dĩ ngài tại chúng ta nơi này đi loạn. Có phải hay không rất? Lục Xuyên mỉm cười nói, rất thế nào? Kim Linh, Ngân Linh liếc nhau, nở nụ cười khổ. Rất không có lễ phép. Lúc này chỉ gặp Thái Thượng Lão Quân Hoảng ung dung từ lò bát quái trong phòng luyện đang đi ra, đi đến hai người cùng trước nói, thế nào đây là? Lục Xuyên vội ho một tiếng cười nói, cũng không có việc gì, liền là cùng mấy người bọn hắn chơi cái trò chơi nhỏ, nếu không có chuyện gì khác ta liền đi trước ha. Thái Thượng vội vàng nói, chớ đi a, không tìm được Đông Tây ta chỗ này chẳng phải bị ngươi ghi nhớ sao? Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng nói, hẳn là ngươi biết. Đừng nói mò, lão đạo cái gì cũng không biết. Thái Thượng đem đầu lắc thành trống lúc lắc chắp tay sau lưng hướng thiền phòng đi đến, tự nhủ, Kim Linh a. Kim Linh nói, lão gia, thế nào? Thái Thượng đạo, ngươi thủ kim đang lò gần nhất luyện cái gì đang tới? Kim Linh nói, là thất tâm đan, lão gia, cũng nhanh luyện tốt. Tại lò vàng phòng. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe lộ ra nét mừng, nhìn qua tiến vào thiền phòng Thái Thượng lão quân không cấm nở nụ cười, tốt ngươi cái Thái Thượng lão quân, có ngươi. Hợp lấy như thế nửa ngày Thái Thượng lão quân đã tìm được a. Về phần tại sao không nói ra? Nói nhảm, để nhiên đăng loại kia lấy oán trả ơn tính tình nếu là không làm chết hắn nói ai dám tùy tiện chọc hắn. Để tên kia tính tình tự mình đối với hắn cái này vãn bối xuất thủ sự tình cũng tuyệt đối làm được. Ôi! Lục đế quân bỗng nhiên sắc mặt tử một trận, đỏ một trận, hết sức khó coi. Hồng Hài Nhi kinh hãi nói, đế quân, ngươi thế nào? Ở ngoài cửa Ngân Linh cũng là thần sắc biến đổi. Lục Xuyên cau mày nói, vừa đột phá, kim thân còn có tì vết. Cần lại tiếng trong lò đang mượn thần hỏa luyện một chút. Hồng Hài Nhi sững sờ, a. Ngân Linh nghe xong ngược lại là tập mãi thành thói quen, dù sao vị này chính là chịu đựng quá lò bát quái thần hỏa nung khô nam nhân a. Hắn nhắc nhở, đế quân, không có chính kim đan là không thể ăn. Điểm ấy thường thức bản tọa đã sớm biết, ngươi nói cái này cái có ý tứ gì? Lục Xuyên khẽ nói, tranh thủ thời gian khai lò để bản tọa đi vào, cam đoan không hỏng các ngươi kim đan, hỏng đảm bảo đền bù. Không có việc gì, chỉ cần ngài cao hứng liền tốt. Ngân Linh cười làm lành đạo, đảm bảo đền bù. Bồi cái rắm, coi như bồi lên tài liệu luyện đan, chúng ta trả giá nhân lực vật lực ngươi tính thế nào? Hắn mở ra lò đan chỉ thấy hỏa diễm thoát ra kim đan lò miệng một trượng chi cao, sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, Lục đế quân thả người nhảy lên nhảy vào. Hồng Hài Nhi đè xuống giật mình nói, Ngân ca, đế quân nhảy thế nào tiến trong lửa đi, không có sao chứ? Không có việc gì, đây là nhà ngươi đế quân độc môn phương pháp tu luyện. Ngân Linh một bộ thành thói quen bộ dáng, đúng rồi, ngươi cũng đừng bắt chước a. Khác thần tiên nhảy vào nơi này không ra một thời ba khắc liền sẽ đốt thành tro, về phần nhà ngươi đế quân cái này biến. Khụ khụ, dạng này cường giả kia là càng đốt càng đổi. Mạnh, ngươi a cứ yên tâm đi. Độc môn. Tu luyện. Phương pháp. Hồng Hài Nhi ánh mắt chớp động, mắt sáng rực lên. Lúc này, kim đang lò bên trong phản phất một cái tiểu thế giới, hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều phun ra thiêu đốt thần hỏa. Bất quá cái này kim đang lò chất lượng muốn so lò bát quái kém hơn rất nhiều. Sở dĩ nhiệt độ cũng không sánh được lò bát quái bên trong, luyện ra đan chất lượng cũng bình thường bị Kim Linh cầm sử dụng. Quả nhiên ở chỗ này. Lục Xuyên đại hỉ, hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm liền thấy tại kim đan đáy lò bộ, lúc này có ba đám kim quang, phát ra ánh sáng dịu dịu hoa lẳng lặng nằm lò đan dưới đáy. Phía trên có một tầng cấm chế phong bế xá lợi tử ba động. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 983 thổ lộ tâm tình cùng giao vốn liếng. Cổ Phật xá lợi chính là cổ Phật phiên tịch lúc sở di lưu chi vật, cũng có thể xem là bọn hắn nhất sinh tu hành đoạt được đạo quả. Vật này ngưng tụ pháp lực của bọn hắn tinh túy, ẩn chứa tinh thuần nhất Phật tính. Lại nhân xá lợi tử chủ nhân khi còn sống lấy được chính quả cái kia chia làm tam đẳng là Phật xá lợi, Bồ Tát xá lợi, La Hán xá lợi, bên trong Phật xá lợi là chất lượng cao nhất Phật môn vô thượng chi bảo. Lục Xuyên nghe nói qua Phật môn quá khứ, hiện tại, tương lai cái này để thời gian phân chia tam thế Phật truyền thuyết. Như Lai chấp chưởng toàn bộ Phật môn hắn đại thừa Phật pháp cũng thành Phật môn chính tông, đã từng lấy nhiên đăng cầm đầu thượng cổ chư Phật tu tập tiểu thừa Phật pháp tự nhiên bị đổi mới, bị Phật môn vứt bỏ. Gây nên đại thừa cùng tiểu thừa Phật pháp, bản chất nhất một cái khác nhau tiện ở chỗ một cái độ chữ. Nhiên đăng tiểu thừa giáo nghĩa sở chủ trương là chúng sinh tự cứu, tự độ, người người trải qua khổ tu tiến tới niết bàn, nhưng không thể người người thành Phật. Như Lai đại thừa giáo nghĩa thì chủ trương không chỉ có muốn tự độ, còn muốn kim độ người khác. Tuyên dương chỉ cần tín đồ thành kính tín ngưỡng liền có thể người người đều có thể thành Phật. Không thể không nói từ giáo nghĩa phương diện này nhìn nhiên đăng là bỏ ra tâm tư, vứt đi ân oán cùng thành kiến, Lục Xuyên cũng đều so sánh tán đồng cái này nhiên đăng tư tưởng, dù sao trên đời chỉ có nhân tâm khó dò nhất, người người là tiên nghe có lẽ 10 phần mỹ hảo, nhưng thực hành đứng lên là rất không thực tế. Cho dù hiện tại các đại tiên người du lịch nhân gian lúc coi như độ người cũng chỉ độ người hữu duyên, không phải ngươi muốn trở thành tiên, hắn liền sẽ nhận lấy ngươi truyền cho ngươi pháp môn. Đáng tiếc nhiên đăng giáo nghĩa cùng pháp nhất khỉ vẫn là bị Phật môn, bị tín đồ sở bỏ qua, bị Như Lai mới đại thừa giáo nghĩa cùng Phật pháp thay thế. Tuy cứu nguyên nhân, có lẽ liền là không thể người người thành Phật cùng người người đều có thể thành Phật khác nhau đi. Đừng quản Như Lai giáo nghĩa làm sao thành Phật, nhưng tóm lại cho người ta một cái thành Phật hy vọng, một cái bánh vẽ, một cái cố gắng phương hướng không phải. Nhiên đang nói là sự thật, nhưng tín đồ không muốn tiếp nhận a, bọn hắn muốn trở thành Phật a, bên kia là người người thành Phật, ngươi bên này chỉ có thể cái những người khác người thành Phật, vậy ai tin ngươi a? Điều này sẽ đưa đến thượng cổ Phật một mạch ở nhân gian góp nhặt thật lâu tín ngưỡng đại lượng xói mòn bị hiện tại Phật một mạch sở tiếp thu. Có lẽ là bởi vì trong Phật môn thời đại thay đổi nguyên nhân đi, dù sao thượng cổ Phật một mạch bên trong hơn 10 là cổ Phật giai tại Niết Bàn kiếp bên trong thất bại, viên tịch nhập diệt, cũng liền Nhiên Đăng vẫn như cũ cứng chắc, chính là tiểu thừa Phật Pháp duy nhất còn sót lại quả lớn. Về phần những này xá lợi tử hẳn là những cái kia thượng cổ Phật Niết Bàn thất bại nhập diệt sau khi để lại. Nhiên Đăng a Nhiên Đăng, người ta nói ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Lục Xuyên xoa tay có chút kinh hỉ nói, mà ngươi không xa mấy vạn dặm đưa tới cho ta phần này đại lễ, cái này gọi ta làm sao có ý tứ đâu. Đối với Nhiên Đăng không đem những này cổ Phật xá lợi lưu tại Linh Sơn, lưu cho Phật môn, ngược lại phí hết tâm tư đưa đến Đông Phương giấu nguyên nhân, Lục Xuyên cũng có thể đoán ra cái ba bốn phần tới. Đơn giản nhất một điểm hẳn là hắn cùng Như Lai tầm đó mâu thuẫn. Đừng nhìn Phật môn cái kia đám hòa thượng mở miệng một tiếng A-di-đà Phật, nhưng thiên đình bên trong còn ý kiến bất đồng ý thường xuyên có tranh luận, Phật môn bên trong như thế nào lại là bền chắc như thép đâu. Có thể nhất chứng minh điểm này chính là Như Lai cùng Nhiên Đăng bất đồng giáo nghĩa cùng Phật Pháp. Cái này nói nhỏ chỉ là giáo nghĩa chi tranh, nhưng nói lớn liền là nhân hòa của bọn họ đạo tại tranh, bọn hắn đều muốn dùng Phật môn cũng thực tiễn chứng xuất từ mình đạo. Đừng nhìn Phật môn đều một mặt từ bi trong miệng A-di-đà Phật, nhưng có cùng nguồn gốc thông thiên nguyên thủy hai đại thiên tôn đều có thể nhân riêng phần mình đạo tranh, càng không nói đến Nhiên Đăng cùng Như Lai đâu. Đại đạo chi tranh, kia là một bước cũng không thể lui. Lui liền mang ý nghĩa chứng đạo thất bại. Bất quá cuối cùng vẫn Nhiên Đăng bị thua. Hắn dù từng vì Như Lai thụ nhớ, là Như Lai chi sư, là đã từng Phật môn chi chủ, địa vị cao thượng, nhưng bây giờ Phật môn lão đại cuối cùng đổi thành Như Lai. Nhiên Đăng địa vị bây giờ đại khái tựa như là Thái Thượng Hoàng. Bây giờ Nhiên Đăng một mạch là đại thế đã mất, triệt để không ai, Nhiên Đăng cũng chính là cái chỉ còn mỗi cái gốc tử tư lệnh. Tòa hạ tuy rằng cũng có mấy cái đệ tử nhưng đều là tôn tép căn bản không có khả năng cùng Như Lai hạ đối kháng, sở dĩ những này xá lợi tử Lục Xuyên nhớ kỹ hẳn là đánh bại Vô Thiên quan trọng. Nhiên Đăng biết rõ những này, nhưng hắn liền là không muốn giao cho Như Lai, Như Lai có biện pháp gì đâu. Những này cổ Phật xá lợi phù hợp một chỗ uy lực vô tận, pháp lực vô biên. Tại thiếu khuyết vô cốt xá lợi tình huống dưới cũng có thể làm cho hầu tử pháp lực đại tăng cùng Vô Thiên cái này ma giới đại thánh chia 5 năm, tại 17 quả xá lợi tử quy vị sau khi càng là nhất cử kết thúc hạo kiếp, đánh bại Vô Thiên. Lục Đế Quân đánh giá một chút thời điểm đó lực lượng 89 phần 10 cần đến gần vô hạn thiên tôn, thậm chí liền là thiên tôn cấp bậc lực lượng. Dù sao Vô Thiên bây giờ pháp lực vô biên, thâm bất khả trắc, chờ hạo kiếp khi xuất hiện trên đời nói không chừng đã là tổ cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhìn thấy xá lợi tử sau khi Lục Xuyên vừa mới chuẩn bị xuất ra, nhưng là ánh mắt vừa rơi xuống tại xá lợi tử phong ấn thượng hắn chỉ lắc đầu, không ổn. Những cấm chế này là Nhiên Đăng thiết lập, lúc này Nhiên Đăng còn sống khỏe re đâu, nếu là có người đụng một cái đến phía trên này cấm chế ngay lập tức sẽ bị Nhiên Đăng sở cảm ứng đến lúc đó tất cả đều lộ tẩy. Sở dĩ tìm tới bảo bối mà nắm không được. Lục Đế Quân nghĩ, trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười. Loại vấn đề này tại hắn nơi này không tồn tại. Cái gì, mượn lò đan? Thái thượng trong thiện phòng Kim Linh, Ngân Linh, Hồng Hài Nhi trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Thái thượng lão quân tức giận lườm Lục Xuyên một cái, có chút kinh ngạc sau khi trên mặt một bộ không ngoài sở liệu thần sắc. Gia hỏa này, là hắn biết cho dù Nhiên Đăng lưu lại cấm chế cũng không phòng được gia hỏa này. Lục Đế Quân ngượng ngùng cười, thần hỏa luyện kim thân, luyện thêm luyện, thân thể khỏe mạnh hơn, thế nào, có thế mượn a? Thái thượng lão quân chần chờ. Kim Linh xem xét tự mình lão gia dáng vẻ vội vàng nói, Đế Quân, cái này không thể mượn a. Nhà bọn hắn lão gia da mặt mỏng, Lục Đế Quân xuất khẩu mượn, nhà bọn hắn lão gia tính tình vậy khẳng định không tiện cự tuyệt. Thế nhưng là lão gia, đây là chúng ta ăn cơm gia hỏa, không thể mượn a. Lục Xuyên nói, vì cái gì? Kim Linh nói ra, Đế Quân ngươi nhìn lò bát quái tại cho ngươi luyện bảo, đúng không? Đúng a. Cái này lò bát quái luyện bảo, có thế luyện tiên đang chỉ còn lại lò vàng, ngân lò, ngươi nói ngươi lại muốn đem lò vàng mượn đi, những cái kia thần tiên cầu tiên đang làm sao bây giờ? Kim Linh một bộ hiểu chi để động tình chi để lý dáng vẻ. A, phải không, Thái Thượng? Lục Xuyên không để ý tới tiểu tử này nhìn hướng về phía Thái Thượng. Thái Thượng giật mình, gượng cười nói, theo chúng ta trước đó luyện tiên đang dự trữ, coi như chỉ có ngân lò, ủng hộ một trận hẳn không phải là vấn đề. Kim Linh bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía Thái Thượng lão quân, nhìn lại cười tủm tỉm Lục Đế Quân, ánh mắt phi diệu. Hai người các ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Kim Linh đồng tử nhanh khóc. Không phải bọn hắn lão gia làm sao cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, ở sau lưng hủy đi hắn đài đâu. như vậy. Đa tạ á. Lục Xuyên mỉm cười ôm quyền sau khi hướng Thái Thượng duỗi ra một cái tay. Thái Thượng đạo, làm gì? Lục Xuyên mặt mày hớn hở nói, Ly Địa Diễn Quan Kỳ, ngươi quên, chúng ta lần trước nói tốt lắm. Kim Linh tuyệt vọng không nhẫn lại nhìn, muốn cầm đầu đi xô cửa. Lão gia ngươi coi như bảo bối nhiều cũng không thể tao đạp như vậy a. Có sao? Thái Thượng nhíu nhíu mày, a nha, lão đạo đầu này a, khả năng thật lão, làm sao có điểm nhớ không rõ rồi. Kim Linh không cấm đại hỉ, xem ra bọn hắn lão gia cũng không có đến mức thuốc không thể cứu. Lục Xuyên cười móc ra một khối đá nói, ta liền biết ngươi không nhớ rõ, sở dĩ đã sớm chuẩn bị, ngươi nhìn đây là cái gì? Thái Thượng lão quân sắc mặt một đen, ngươi ở đâu ra lưu âm thạch? Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, người khác tặng, ngươi biết năm đó ta thích nhất những thứ lặt vặt này, sở dĩ đại gia quan ta sở tốt đưa điểm tiểu lễ vật. Kim Linh. Được, xem ra bọn hắn lão gia người đàng hoàng này vẫn là đấu không lại lão hồ ly này a. Thái Thượng gọi Ngân Linh mang tới Ly Địa Diễn Quan Kỳ, bất đắc dĩ giao cho Lục Xuyên trong tay. Ha ha, đa tạ, có mặt này cờ có thế giúp ta đại ân. Lục Xuyên cười nhìn vào tay Ly Địa Kỳ, bỗng thở dài nói, đáng tiếc. Thái Thượng liếc hắn một cái nói, có cái gì thật đáng tiếc, dù ngũ hành có thiếu, nhưng chỉ thiếu trung vị cờ, tứ phương tề tụ lực lượng cũng không nên coi thường. Tứ phương đại trận. Lục Xuyên trầm ngâm hai mắt tỏa sáng tiến tới nói, có thế gánh được tổ cảnh đánh sao? Nếu là tiên thiên ngũ phương kỳ tại tay liền có thể bày ra trong truyền thuyết tiên thiên ngũ hành đại trận. Nếu như nói chu tiên kiếm trận là khai thiên thứ nhất sát trận, như vậy cái này tiên thiên ngũ hành đại trận tiện được xưng tụng là khai thiên sau khi thứ nhất trận pháp bảo vệ. Tiên thiên ngũ phương kỳ, mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều không có lực công kích chỉ có kinh người phòng ngự, năm vị một thể cho thấy lực phòng ngự liền Lục Xuyên cũng không dám tưởng tượng. Thái Thượng lão quân tại Lục Xuyên ánh mắt mong chờ bên trong nghĩ nghĩ. Lục Xuyên nói, như thế nào? Thái Thượng chậm rãi nói, cái kia được ngươi tự mình đi thử một chút. Lục Xuyên. Nhớ tới cái kia hạnh hoàng kỳ hắn nhịn không được thở dài, đều thu thập tứ phía cờ, thiếu khuyết một mặt để hắn cưỡng bức chứng rất khó chịu. Chỉ là không biết có phải hay không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đến thiên ngoại trong hỗn động. Cáo từ. Lục Xuyên thi triển lớn nhỏ như ý chi thuật đem lò vàng thu nhập lòng bàn tay sau khi cùng Hồng Hài Nhi rời đi. Kim Linh tọa tại cửa ra vào, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Thái Thượng đạo, thế nào? Kim Linh nói, lão gia, ta không nghĩ ra. Không nghĩ ra cái gì? Lão gia, cái kia Chân Vũ Đại Đế liền biết chiếm tiện nghi, ngài làm sao còn luôn chiều hắn? Cái kia ngoại trừ ta ra, ngươi còn gặp hắn chiếm ai tiện nghi? Ai cũng chiếm. Kim Linh không chút do dự nói. Thái Thượng khóe miệng giật một cái thở dài nói, khụ khụ, ngươi là không hiểu bảo vật có giá tình vô giá bảy chữ này a. Kim Linh biểu môi nói, ta cái kia Ly Địa Kỳ vốn là bảo vật vô giá. Thái Thượng kém chút đem râu ria thu hạ một túng, cười nói, vô giá đổi vô giá, vậy chúng ta cũng không có thua thiệt cái gì a. Lúc đầu không lỗ. Kim Linh nói, có thế lão gia dựng cái lò vàng liền thua lỗ. Thái Thượng lão quân há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời, bỗng nhiên đưa tay một bàn tay chào hỏi xuống dưới, tiểu tử thúi, dám cùng lão gia mạnh miệng, chúng ta là tri kỷ quý ở thổ lộ tâm tình, hiểu không? Người ta là thổ lộ tâm tình. Kim Linh chạy trối chết vừa chạy vừa hô, lão gia ngươi thì là giao vốn liếng. Thái Thượng lão quân ngây ngẩn cả người, một lát dựng râu trừng mắt thêm dậm chân, a, ngươi cái nghiệp chướng tức chết lão gia. Chân Vũ thần điện. Một quà phát sáng lò vàng rơi tại trong đại điện. Tốt, liền bày cái kia. Lục Xuyên gật đầu. Cái đồ chơi này bị hắn thu tại chính mình trong không gian đoán chừng sẽ bị Nhiên Đăng phát giác, sở dĩ biện pháp tốt nhất liền là lưu tại chính mình địa phương. Chỉ cần chờ Nhiên Đăng một viên tịch, cấm chế tự nhiên biến mất. Trời đã nhanh sáng rồi. Lục Xuyên mắt nhìn ngoài điện sau khi mắt sáng lên nói, người tới, đem Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân dẫn tới. Đề cử đô thị đại thần lão thi sắc mới. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 984, E Quy cảm động. Không bao lâu, Lữ Nhạc cùng La Tuyên liền bị Vũ Dực Tiên dẫn tới trong đại điện. Giờ này khắc này khuôn mặt của bọn hắn đã bản thân chữa trị. Để bọn hắn không có thương tổn cùng bản nguyên tình huống dưới hiện tại thần thể muốn làm được huyết nhục tái sinh bản thân khôi phục điểm này cũng không khó. Chỉ là bọn hắn quần áo nhúng máu, thoạt nhìn vẫn là so sánh thê thảm. Đế quân, Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân đưa đến. Vũ Dực Tiên ôm quyền nói ra, nói xong kinh ngạc nhìn mắt trong đại điện liệt diễm hừng hực lò vàng. Lúc này trong lò liệt hỏa hừng hực khiến cho trong điện nhiệt độ đột nhiên thăng, cao đến một cái trình độ đáng sợ, để cho người ta vừa tiến đến liền phản phất đưa thân vào tại núi lửa bên trong. Từng các ngươi tất cả đi xuống đi. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn Hồng Hài Nhi một cái, ngươi cũng xuống dưới. Đúng. Bọn hắn nhìn hai chật vật Lữ Nhạc La Tuyên, trao đổi cái ánh mắt, lui ra ngoài lúc còn biết điều đem cửa lớn cho bọn hắn đóng lại. Trong đại điện, Lục Xuyên tọa ở phía trên chân vũ trên bảo tọa, tư cao lâm hạ nhìn qua hai người. Hai người cũng liền nhìn như vậy lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi, ai cũng không có mở miệng trước. Chân Vũ, ngươi đến cùng khu thứ 8 có ý tứ gì? Rốt cục La Tuyên trước hết không kềm được mở miệng cả giận nói, rơi vào trong tay ngươi là chúng ta tài nghệ không bằng người, muốn giết cứ giết, như thế nhục nhã người có gì tài ba? Lữ Nhạc khẽ nói, lão La, đừng sợ, nói thế nào chúng ta cũng là Thiên Đình chỉ huy 8 bộ chính thần một trong, hắn không dám giết chúng ta. La Tuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta tin ngươi cái quỷ, cái này thứ cũng là bởi vì tin ngươi tà lão tử mới rơi xuống đến nông nổi này. Cái này thứ Lữ Nhạc đến gây hấn tiền vốn chính là hắn Thiên Suy Ôn Hoàng Đại Pháp. Đây là thông thiên sáng tạo một loại pháp môn, mọi người đều biết thần tiên chính là lục căn thanh tịnh chi thể, thoát ly sinh lão bệnh tử, có thế trường sinh bất lão, bách bệnh bất xâm. Nhưng hết lần này tới lần khác phương pháp này luyện đến cảnh giới cao thâm lúc liền có thể làm ra một loại để thần tiên đều sẽ nhuộm bệnh dịch, đoạt ly sinh cơ cùng thọ nguyên khiến cho thần tiên thọ nguyên khô kiệt, thiên nhân ngủ suy, thọ hết chết già. Đây cũng là Thiên Suy Ôn Hoàng Đại Pháp danh tự từ đâu tới, giả sử được tiệt giáo trên dưới đối tu tập ôn dịch chi đạo Lữ Nhạc kính nghi viễn chi. Nói thật, Ôn Hoàng Đại Pháp lợi hại hắn nghe Lữ Nhạc nói khoát quá rất lâu, liền Đại La Kim Tiên cũng kiên kỵ, thế nhưng là hắn chưa từng gặp Lữ Nhạc sử dụng quá, cái này thứ vừa vặn đến khoáng đạt tầm mắt. Ai biết thật náo đứng lên liền Lục Xuyên một chiêu cũng không tiếp nổi liền bị ngay trước đại đình quản chúng mặt đánh bay đi. Nói thật, cái này thứ thực tại quá mất mặt, sớm biết hắn liền không cùng đi theo góp cái này náo nhiệt. Lục Xuyên mỉm cười nói, vẫn là Ôn Hoàng Đại Đế nhìn minh bạch. Lữ Nhạc trên mặt hiển hiện vẻ oán hận, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lục Đế Quân bỗng nhiên thu lại mặt cười, ánh mắt lạnh lẽo, bất quá đạt được tình huống. Lữ Nhạc ngẩn ra, tình huống như thế nào? Tình huống liền là lần này là hai người các ngươi trước hết đánh vào bản tọa Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên ánh mắt chớp động lạnh lùng nói, các ngươi là Thiên Đình 8 bộ chủ thần một trong, quyền cao chức trọng, nhưng bản tọa cũng không thấp, Thiên Đình là giảng quy của địa phương, nói cách khác các ngươi xâm nhập bản tọa phủ thượng sau khi bản tọa sở tác bất luận cái gì hết thảy đều có thể phòng vệ chính đáng đến điện hộ, dù không đến mức đánh chết hai vị, nhưng đánh cho tàn phế hai vị vẫn là có thể. Ngươi. Lữ Nhạc thần sắc biến đổi, nhìn xem thần sắc lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt băng hàng Lục Xuyên, hữu tâm lại vừa vài câu, nhưng là nói thật đúng là nói không nên lời. Lục Xuyên mới vừa nói cũng thực không tồi, lần này là hai người bọn họ xông vào người ta địa bàn, đầu tiên liền đã không chiếm sửa lại. Tâm tư cứu vãn ở giữa, Lữ Nhạc khí thế đột nhiên yếu đi xuống mấy phần. Chuyện gì cũng từ từ, Chân Vũ, chuyện gì cũng từ từ. La Tuyên hòa giải cười nói, tốt xấu lúc trước chúng ta lão ca hai không ngại cực khổ rời núi giúp ngươi một lần, cuối cùng bất hạnh gặp nạn nhập thần đạo, lần này là chúng ta không đúng, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với chúng ta như thế nào. Nếu không phải xem ở chuyện này phân thượng, còn có lúc trước chúng ta cái kia phần hương hỏa tình. Lục Xuyên hừ một tiếng, liền hướng hôm nay hai vị trước công chúng đánh lên ta cửa cung, ấn bản tọa tính tình tuyệt sẽ không như thế chiêu đãi hai vị. Nói xong nhấc tay vồ một cái, hai đầu bó trên người bọn hắn pháp lực màu vàng dây thường bay tới rơi trong tay hắn, cho hai người lỏng ra trói buộc. Để cảnh giới của hắn hôm nay cùng pháp lực tùy tiện pháp lực hóa đầu dây thường đều so với lúc trước khủng thiên thằng càng lợi hại hơn. Đa tạ, đa tạ. La Tuyên bị buông ra sau khi luôn miệng nói tạ. Vậy ngươi vì cái gì xin Tam Tiêu, xin Triệu Công Minh, xin Kim Cô Tiên, duy chỉ có không mời chúng ta. Lữ Nhạc không cam lòng nói, ngươi cái này gọi nhớ kỹ lúc trước chúng ta giúp cho ngươi tình nghĩa cùng hương hỏa tình sao. Với tình, bọn hắn tại phong thần bên trong nói thế nào cũng đã giúp Lục Xuyên cùng đại thương, với lý, Lục Xuyên từng là tiệt giáo đệ tử đời ba, coi như vẫn là vãn bối của bọn hắn. Cái này về tình về lý Lục Xuyên đều không có không mời lý do của bọn hắn a. Thế nhưng là Lục Xuyên cứ một mực liền không có mời bọn họ. Cái này để Lữ Nhạc nuốt không trôi khẩu khí này, từ xuất đạo đến nay hắn chưa từng nhận qua loại này nhục nhã. Triệu đại tiên bọn hắn dù nói thế nào cao cư vũ dư thiên cảnh, bình thường căn bản không dễ dàng đặt chân thiên đình, tự nhiên cần thiết mời. Lục Xuyên thản nhiên nói, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài các ngươi nhìn hôm nay tới nhiều như vậy tân khách, bản tọa mời được cái kia lại cho mời thiếp. Hắn rốt cục phát hiện Lữ Nhạc vấn đề, gia hỏa này ngoại trừ thích sĩ diện để ngoại tình thương cũng lạ thường cảm động, căn bản không có điểm tự mình hiểu lấy. Đại ca, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Ôn Thần a. Mặc kệ là thần tiên còn là phàm nhân gặp đều đi vòng qua tồn tại, thâm cư không ra ngoài, bình thường cùng các lộ thần tiên không có gì giao tình. Ta đem ngươi mời tới hướng trong đại điện ngồi xuống, ngươi cảm thấy còn có cái kia thần tiên còn tiến ta cửa. Ngươi nói ngươi muốn tới thành thành thật thật vậy cũng không có gì, an bài các ngươi tọa một tịch. Thế nhưng là các ngươi không. Không chỉ có tới còn muốn đánh đại môn của ta thủ vệ, này làm sao nhẫn. Lữ Nhạc, La Tuyên liếc nhau. Lữ Nhạc cau mày nói, ý của ngươi là Thập Thiên Quân không phải ngươi mời tới. Lục Xuyên nói, không phải, ngươi cũng biết ta cùng lôi bộ nhiều vị tiên hữu có cũ, muốn bọn hắn đến không cần dùng mời, gọi tới chính là. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Lữ Nhạc nói, vậy làm sao? Nói xong hắn bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao có người nói ta xin tất cả mọi người, duy chỉ có không mời các ngươi. Lục Xuyên mắt sáng lên cười nói. Được, không chỉ có EQ, trí thông minh cũng mẹ nó quá cảm động. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài, nói đến cái này cũng không thể trách bọn hắn. Loại này thâm sơn tìm tu mấy ngàn năm tiên nhân đại khái đều dạng này đầu óc đơn giản. Bọn hắn tu chính là tiên đạo, là công đức, cũng không phải tu tâm cơ cùng người mưu hại, dù sao bọn hắn có tiệt giáo cây đại thụ này chỗ dựa, tự thân tu vi cùng thần thông lại không yếu, sở dĩ không ai dám trêu chọc. Không có loại này đấu trí kinh lịch, sở dĩ nguyên phong thần bên trong thân công báo kia là một hố một cái chắc. Liền Tam Tiêu tuy có tâm phòng bị nhưng như trước vẫn là bị xuống núi. Nào giống Lục Xuyên trước là nhân gian triều đình, lại là trên chiến trường, lại là tam giáo tầm đó. Đương nhiên, mấu chốt nhất hắn là bị một cái vô lương sư phụ hố rất nhiều năm dưỡng thành tốt đẹp tính toán cùng phản tính toán tố dưỡng. Lữ Nhạc không nói, La Tuyên mắt sáng lên, trầm ngâm một lát, sầm mặt lại, lão Lữ, chúng ta bị người lợi dụng xem như đao sai sử. Coi như không ngu ngốc. Lục Xuyên im lặng thở dài, nhìn về phía ngoài điện chậm rãi sáng lên sắc trời, ánh mắt lấp lóe nói, trời đã sáng, hôm nay chắc là rất náo nhiệt một ngày a. Lữ Nhạc sững sờ, lão La, chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên nhìn về phía hai có người nói, hai vị, hôm nay tại Linh Tiêu trên điện liền nhìn hai vị tiền bối, sau đó bản tọa sẽ làm tự mình thiết yến hướng hai vị bồi cái tội. La Tuyên gật đầu thần sắc ngưng lại, ta minh bạch. Lữ Nhạc một mặt mộng bức, có thế ta vẫn không rõ đâu. Lục Xuyên trợn mắt chừng một cái. Ngươi khi đó bị ta sư phụ hố thật sự là không oan. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 985, lại là chân vũ. Hỏa Đức Tinh Quân, có cực khổ ngươi cùng Ôn Quân giải thích một chút. Lục Xuyên trực tiếp đem công việc này ném cho La Tuyên, đối với Lữ Nhạc hắn cảm giác triệt để không có cách nào trao đổi. Có khoảng cách thế hệ. La Tuyên nhẹ gật đầu đem Lữ Nhạc giao qua một bên giải thích đứng lên. Cái gì, lợi dụng chúng ta? Lữ Nhạc nghe xong sững sờ, ngay sau đó nổi trận lôi đình, ta đi tìm hắn. Lục Xuyên thấy thế không cấm lắc đầu. Hắn thấy cái này Lữ Nhạc cũng không phải là loại kia lớn đồ đần, hắn chỉ là tại thông thiên cùng tiệt giáo che chở cùng thực lực bản thân cường hoành tình huống dưới quá mức tự đại. Tự đại tiếp cận cùng đơn thuần, trung thực, rất dễ dàng tin tưởng hắn người, không biết rõ phòng bị người, càng không tin có người dám đem hắn coi là quân cờ lợi dụng cùng tính toán. Bất quá trong thế giới này ai dám nói mình cũng không phải một con cờ đâu. Chỉ là trung thực. Nghĩ đến cái này từ Lục Xuyên lại có chút bất đắc dĩ thở dài, có lẽ đây cũng là lúc trước toàn bộ tiệt giáo một lớn đặc sắc đi. Tuy rằng môn nhân vàng thau lẫn lộn, nhưng trung thực tự hồ thành một cái tổ truyền thuộc tính. Lên tới giáo chủ, xuống đến môn nhân đệ tử. Tất cả đều là thuần một sắc người thành thật, cùng xiển giáo những cái kia hầu tinh môn nhân một so càng là kém xa. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy bọn hắn là tam giới đệ nhất đại thế lực, nhưng cuối cùng thua thiệt đều là bọn hắn, lên tới giáo chủ xuống đến môn nhân trên cơ bản đều chịu một trận đánh đập. Đừng! La Tuyên tranh thủ thời gian ngăn cản lại, nhìn Lục Xuyên một cái, thần sắc bên trên có chút bất đắc dĩ. Lữ Nhạc nhìn về phía Lục Xuyên lúc thần sắc thượng bao nhiêu cũng có một chút mất tự nhiên, tự hồ có chút mất hết mặt mũi, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, chân vũ. Lục Xuyên cười nói, làm sao? Lữ Nhạc rất xoắn xuýt ôm quyền nói, lần này là ta không cẩn thận bị người hữu tâm lợi dụng, chuyện lần này hy vọng ngươi đại nhân không nhớ. Lữ đạo huynh, ngươi khách khí. Lục Xuyên nhìn xem hắn xoắn xuýt bộ dáng nhìn không được, đưa tay đánh gãy ánh mắt của hắn lấp lóe nói, chúng ta đồng xuất một môn bản chính là mình người, không phải sao? Chỉ là ta không nghĩ tới đám người kia như thế tuyệt, thế mà dùng châm ngòi ly gián dạng này âm hiểm biện pháp đến lợi dụng hai vị đối phó ta. Ngoại trừ cái này thứ bị đánh đến tận cửa bên ngoài, hắn cùng Lữ Nhạc, La Tuyên tầm đó đồng thời không trực tiếp cừu hận, huống chi ngoại trừ những này bên ngoài còn có tiệp giáo Hương Hỏa Tình cùng phong thần lúc hai người này xuống núi đến đây tương trợ ân tình. Đừng quản lúc ấy hai người phẩm hạnh thế nào lại vì sao mà đến, nhưng người ta tới, lại để ngươi được hưởng lợi, cái kia nhân quả Lục Xuyên còn nhưng phần nhân tình này Lục Xuyên cái gì cũng phải nhớ kỹ. Lục Xuyên người cứ như vậy, có ân nhớ kỹ, có thù đâu cũng nhớ kỹ, cái kia báo ân, cái kia báo thù đâu báo thù. Gấp bội báo thù. Cái này thứ đánh hai người một trận hảo hảo để bọn hắn thật dài trí thông minh cùng trí nhớ còn chưa tính, đồng thời không có để hắn nhiều sinh khí. Chân chính để hắn căm tức là cái kia ở sau lưng bố cục hết thảy, khuyến khích hai người tới đây nháo sự cái kia người. Hai người này cùng hắn sâu xa cực sâu, ngay trước nhiều người như vậy vì tranh khẩu khí song phương đều không có đường lui, sở dĩ mặc kệ cuối cùng là hắn trấn áp hai người này vẫn là hai người này tại chúng thần cùng trước rơi mặt mũi của hắn đều là Lục Xuyên không nguyện ý tiếp nhận kết quả. Cái này thật không thể bảo là không độc. Đương nhiên. Nếu như không phải hai người này đánh vào cửa cho hắn một cái động thủ lý do lời nói cái kia hai người này chỉ trích mắng hắn lúc hắn vẫn thật là tiếng thối lưỡng nan. Tiếp lấy Lục Xuyên lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện hai hạt kim đan. Lục Xuyên nói, cái này thứ ta xuất thủ đã thương hai vị, thực tại băn khoăn, nơi này có hai hạt thất chuyển kim đan liền đem làm nhận lỗi cho hai vị đi. có thái thượng lão quân dạng này một cái hảo bằng hữu vui vẻ liền là trên thân vĩnh viễn sẽ không thiếu huyết tiên đan. Tuy rằng đại kiếp không nhiễm nhân quả, nhưng hai người này cuối cùng bị thân công báo hố, Lục Xuyên cảm thấy hiện tại là cái hóa lạ lẫm là bạn cơ hội tốt, miễn cho hai người này ngày nào nhớ tới tìm sư phụ hắn phiền phức. Lữ Nhạc bị Lục Xuyên lời nói có chút không có ý tứ, giật mình, rốt cục thở dài một tiếng chắp tay, chắc chắc âm thanh thi lễ nói, đa tạ. Đạo không lần lượt, người thành đạt vi sư. Trước kia tiệt giáo đã không tồn tại nữa, để Lục Xuyên tu vi hiện tại tôn hắn một tiếng nói huynh có thể nói rất cho hắn mặt mũi, huống chi còn đưa kim đan. Lữ Nhạc trong lòng sau cùng cái kia tia bất mãn cùng tự tôn vẫn là bị Lục Đế Quân thiện ý đánh tan. Cái này thứ Lục Xuyên không chỉ có một bàn tay đánh nát hắn tự ngạo tiền vốn, cũng đem hắn cuồng vọng tự đại đầu óc cho đánh thanh tỉnh. Lữ Nhạc cũng không nhịn được cảm thấy một trận hoảng sợ. May mắn cái này thứ nhà Lục Xuyên là người một nhà, không có hạ quá ác độc thủ, cái này nếu là hắn chọc đại la kim tiên khác đoán chừng giờ phút này đã phơi thay tại chỗ a. Lục Xuyên nói, đến tột cùng là ai muốn ngươi đến Huyền Thiên Cung? Lữ Nhạc trầm giọng nói. Đương. Lúc này bên ngoài trời đã sáng, một trận thanh thúy tiếng kim loại cơ hồ truyền đến toàn bộ thiên đình, liền vang ba tiếng. Sớm hội bắt đầu. Lục Xuyên nhìn về phía Lăng Tiêu Điện phương hướng. Để thân phận địa vị của hắn đi Linh Tiêu Điện là không cần, Lữ Nhạc cùng La Tuyên là ôn bộ cùng hỏa bộ địa vị cao nhất một tên chủ thần, quyền chức gần như chỉ ở tứ đế phía dưới, sở dĩ ngoại trừ Triệu Kiến bên ngoài muốn đến thì đến, không đi cũng được. Theo quy củ tới nói, chưa sắc địa bốn ngự bên trong chân vũ đại đế cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Lữ Nhạc còn danh xưng ôn hoàng đại đế, hoàng phi hổ là đông nhạc đại đế đâu, đại đế hai chữ tại thiên đình rốt cục đồng thời không đáng tiền. Nhưng ai để Lục Xuyên nắm giữ câu trần chức quyền đâu? Lục Xuyên trước đó tiện đã uy chấn tam giới, chiến công hiển hách, danh tiếng chi thịnh đã không tại tứ đế phía dưới, cho nên mới thịnh truyền ra hắn muốn bị bổ tiến bốn ngự bên trong tin tức. Bây giờ tấn thăng đại la, bốn ngự vị trí cũng là có thực lực cùng tư cách ngồi. Lữ Nhạc cùng La Tuyên nghe vậy liếc nhau một cái. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, chỉ có hắn biết rõ cái kia không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu như trước đó còn có điểm treo mà nói, cái kia khi hắn thành công tấn thăng đại la kim tiên một khắc kia trở đi mặc kệ là tư lịch của hắn hay là năng lực tiến vào bốn ngự đã đầy đủ. Những cái kia người phát khởi nhưng thật ra là đối với hắn tấn thăng bốn ngự chặn đánh. Không phải khi hắn thật tấn thăng bốn ngự trở thành thiên đình cự đầu một trong sau khi bọn hắn cái kia nghĩ cũng không phải là đối phó chính mình, mà là cái kia sợ hãi hắn thu được về tính sổ. Hiện tại liền là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Lăng Tiêu Điện. Chúng tiên nhà hôm nay có chuyện gì khởi bẩm a? Ngọc Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bảo điện bên trong văn võ tiên gia. Mọi người đều không có lên tiếng. Ngọc Đế cười nói, không có. Bẩm Ngọc Đế. Lúc này Hồng Cẩm từ tiên trong bang bước ra khỏi hàng nói, tiểu thần có tấu. Ngọc Đế nói, cái gì sự tình? Hồng Cẩm nói, tiểu thần muốn nói cái kia Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu cùng phàm nhân tư xứng cả đời, sinh hạ nghiệt tử. Cái gì? Chúng tiên nghe xong việc này đều là một mặt khiếp sợ. Chư thần tiên đối tình cùng yêu sợ hãi không thua gì phàm nhân sợ hãi hồng thủy mãnh thú, mà đây cũng là thiên đình sở một mực trọng điểm chiếu cố sự tình, trừng phạt càng là nghiêm trọng. Nghĩ nhớ ngày đó Vân Hoa tiên tử, Thiên Bồng nguyên soái, thần tiên phạm cái này thiên điều hậu quả kia là tương đương nghiêm trọng a. Thế nhưng là dưới loại tình huống này Tam Thánh Mẫu tư xứng phàm nhân không nói, còn sinh con rồi. Chúng tiên nhà trộm nhìn lén mắt Ngọc Đế, thần sắc có chút vi diệu. Quan trọng cái này Tam Thánh Mẫu thân phận còn rất mẫn cảm đặc thù, Ngọc Đế ngoại sanh nữ nhi nha. Ngọc Đế không theo lễ công bằng tiến hành làm sao phục chúng. Lại có việc này. Ngọc Đế sầm mặt lại. Ngoài ra, Chân Vũ Đại Đế phát hiện chuyện này, lại chú ý nhớ tình cũ mà không lên báo thiên đình, Nhị Lang Thần phát hiện việc này cũng làm việc thiên tư trái pháp luật, không theo lễ công bằng tiến hành. Hồng Cẩm nói, hai người bọn họ lừa trên gạt dưới, trái pháp luật làm việc thiên tư, xem thiên đình uy nghiêm cùng chuẩn mực như không, thật sự là nhân thần cộng phẫn, còn xin Ngọc Đế theo lễ công bằng tiến hành, không như thế không thể phục chúng a. Ngọc Đế trầm ngâm. Ngoài điện tiến tới một cái linh quan nói, hỏa bộ tiếp hỏa thiên quân, ôn bộ đông phương hành ôn sứ giả cầu kiến, nói có chuyện quan trọng khởi bẩm. Ngọc Đế trầm giọng nói, tuyên. Chỉ gặp tiếp hỏa thiên quân Lưu Hoàng cùng hành ôn sứ giả Chu Tính tiến đến quỳ xuống nói, tham kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế nói, hai người các ngươi có chuyện gì khởi bẩm. Cầu Ngọc Đế làm chủ. Hai người trực tiếp một bộ thụ quan uổng bộ dáng, chúng ta muốn nói Chân Vũ Đại Đế lấy mạnh hiếp yếu. Lại là Chân Vũ. Ngọc Đế thần sắc khó coi, hắn thì thế nào? Hảo kiếp sự tình liền đủ để hắn hao phí tâm lực, không nghĩ tới lần này hậu viện lại cháy. Nhất làm cho hắn đâm tâm chính là trận này lửa vẫn là trước con rể, cháu gái, cháu trai ba cái liên thủ cho hắn làm ra. Nhất là Lục Xuyên, hắn lúc này mới khen mấy ngày. Như thế không trải qua khen nha, Ngọc Đế trong lòng tức giận, có khổ, đành chịu, nhưng đều nói không nên lời. Lưu Hoàng sốt ruột nói, chúng ta Hỏa Đức Tinh Quân hôm kia hướng Huyền Thiên Cung dự tiệc, tối hôm qua một đêm chưa về, nghe nói bị Chân Vũ Đại Đế đã thương bắt lại. Ta cũng giống vậy. Chu Tính gấp giọng nói, chúng ta Ôn Quân cũng tối hôm qua một đêm chưa về, nghe nói bị tóm lên đến đánh đập sau khi trấn đặt ở Huyền Thiên Cung, bây giờ sinh tử khó liệu. Chúng thần âm thầm biểu môi, Hỏa Đức Tinh Quân coi như xong. Các ngươi Ôn Quân muốn thật đã chết rồi, cái kia mới thật sự là khắp chốn mừng vui đại hỷ sự. Mời Ngọc Đế làm chủ mau cứu Hỏa Đức Tinh Quân, Ôn Quân đi. Hai người ôm quyền sốt ruột nói, một bộ một giây sau liền muốn không gặp được cấp trên dáng vẻ. Hai bên văn võ tiên trong bang chư thần tả hữu trao đổi cái ánh mắt, trong bọn họ có người vẫn là gặp được chuyện đã xảy ra người chứng kiến đâu. Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân nào có như vậy đáng thương. Rõ ràng vừa tới thời điểm túng cùng bọn hắn là thiên đế đồng dạng, kết quả một giây sau liền bị Chân Vũ Đại Đế cho tát bay. Lục Đế Quân đánh không có đánh thoải mái bọn hắn không biết, nhưng dù sao bọn hắn là nhìn sướng rồi. Người tới. Ngọc Đế thần sắc âm trầm xuống, tuyên Chân Vũ, Nhị Lang thần lên điện, để Chân Vũ cùng Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân cũng dẫn tới. Văn Võ Tiên Gia thần sắc rung lên. Lúc đầu không có liên hệ hai chuyện bị người tụ cùng một chỗ hướng Lục Xuyên làm khó dễ. Cái này khiến bọn hắn ngửi được một cổ khí tức không giống bình thường, e rằng một trận phong bạo là sẽ xuất hiện. Huyền Thiên Cung. Xem ra trận này hí còn phải bản tọa trước lên đài. Lục Xuyên mỉm cười, trong mắt lóe ra lãnh mang. Chỉ chốc lát sau khi Lục Xuyên một thân màu đen đế bào tiến vào Lăng Tiêu Điện. Thần, tham kiến Ngọc Đế. Lục Xuyên hướng Ngọc Đế chắp tay thi lễ. Ngọc Đế nói, Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân đâu? Ở chỗ này. Lục Xuyên nhấc vung tay lên, Lữ Nhạc cùng La Tuyên quần áo tả tơi sưng mặt sưng mũi đổ trong điện, tựa hồ hôn mê, ngoài ra trên thân còn bị pháp lực dây thừng buộc. Ôn Quân. Chu Tính bi phẫn kêu to nhìn hầm hầm Lục Xuyên, Chân Vũ Đại Đế, ta sư phụ đến cùng làm cái gì để ngươi hạ độc thủ như vậy? Lưu Hoang cũng nói, sư huynh a, ngươi không sao chứ, Chân Vũ, ngươi là thật tâm ngoan thủ lạc a. Nhìn xem bi phẫn hai người Lục Đế Quân thở dài. Thật sự là ra sức. Thu không ít chỗ tốt a. Bất quá nếu như các ngươi biết rõ các ngươi trong ngực sư phụ sư huynh đã cùng ta là một bên. Có thể hay không cao hứng muốn khóc a. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 986, mời Ngọc Đế Vi Thần làm chủ. Chân Vũ, đây là có chuyện gì? Ngọc Đế trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn đã thương Ôn Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân? Lục Xuyên khẽ không người nói, Ngọc Đế, đây thật ra là một cái. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Ông lấy La Tuyên Lưu Hoàng nổi giận nói, ta sư huynh đều bị ngươi đánh thành dạng này ngươi còn nói là hiểu lầm, Chân Vũ Đại Đế ngươi quá ngang ngược càng rỡ, tại thiên đình một vô thiên đầu vận dụng tư hình, Ngọc Đế a, cầu Ngọc Đế thay ta sư huynh làm chủ. Lưu Hoàng lại bi phẫn nhìn về phía Ngọc Đế. Đúng, Chân Vũ Đại Đế, ngươi sao có thể làm như thế? Chu Tính đi theo bi phẫn nói, ta sư phụ nói thế nào đã từng cũng là sư bá của ngươi một đời, ngươi đối với hắn đều hạ phải đi độc thủ, ngươi nỡ lòng nào? Văn Võ Thần Tiên tả hữu liếc nhau, trao đổi cái ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Loại chuyện này bọn hắn vẫn là cố gắng hết mức không lẫn vào cho thỏa đáng. Hồng Cẩm vị trí sau lưng Lục Xuyên, lúc này hắn lẳng lặng đứng tại chỗ đem sân khấu toàn bộ giao cho cái khác người, liền này không nói một lời đứng ở nơi đó điệu thấp để cho người ta cơ hồ muốn xem nhẹ hắn tồn tại. Không quá đổi lấy Lục Xuyên bóng lưng lúc đáy mắt của hắn hiện lên thật sâu thoải mái chi sắc. Chân Vũ, phần này đại lễ. Thích không? Hồng Cẩm tâm tình lúc này có thể nói là tương đương vui sướng. Có thể để cho Lục Xuyên không thoải mái liền là hắn vui vẻ nhất chuyện, trái lại chắc hẳn cũng thế. Hắn cùng Lục Xuyên ân oán từ xưa đến nay, một lát rất khó nói rõ ràng, nhưng hắn luôn cảm thấy Lục Xuyên tựa như là hắn trúng đích sát tinh, trời sinh xung đột. Cái này lần tới ngày sau kiếp trước chuyện của hắn tận đã biết nguyên lai hắn là Phù Nguyên Tiên Ông tọa hạ đồng tử, may mắn được tiên ông chọn trúng, hạ phàm cùng thiên đế chi nữ Long Các thành tựu một đoạn nhân duyên vượt qua tình kiếp. Lúc đầu kịch bản đều bị lão gia của hắn Phù Nguyên Tiên Ông toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Thế nhưng là ai ngờ còn chưa bắt đầu nửa đường nhảy ra cái họ Lục, sớm tiệt hồ, xấu chuyện tốt của hắn đoạt công chúa của hắn. Khi hắn biết rõ việc này lúc tâm tình có bao nhiêu bi phẫn đại khái chỉ có trời mới biết. Càng làm cho hắn chịu không nổi là trước kia đi theo thân công báo lúc, thân lão nói hắn không bằng Lục Xuyên. Bây giờ đến trên trời về sau hắn tuy bị Phù Nguyên Tiên Ông thu làm đệ tử, nhưng vẫn như cũ như thường lệ bị lấy ra cùng Lục Xuyên so sánh, sau đó lại là một trận ghét bỏ. Hắn từng trăm ngàn lần hỏi qua chính mình, từ trong ra ngoài. Đến cùng hắn Hồng Cẩm có chỗ nào so ra kém Lục Xuyên. Về sau có một ngày hắn đột nhiên liền có đáp án. Cái này thứ đối với Lục Xuyên cục là nhiều mặt mưu đồ, liên hợp xuất thủ, cần biết một cá nhân không thể nào làm được người người đều thích. Có thích hắn người, tự nhiên cũng có chán ghét hắn người. Hắn là Phù Nguyên Tiên Ông một phương đại biểu người. Đương nhiên cũng có thể xem là sau khi thất bại con kia dê thế tội. Bất quá không quan hệ rồi, cái này đã từng sư huynh hiện tại thành tâm ma của hắn, không diệt trừ hắn tâm liền muốn thụ nhiều một ngày dày vò. Cái này thứ hắn chặn lại hết thảy đến báo thù, cũng vì trừ tâm ma. Tâm hắn đáng chết, Lục Xuyên nhìn xem Lưu Hoàng trong mắt hơi híp, thiên điều tại thiên đình địa vị đã sớm nói, chí cao vô thượng. Hắn đến lúc này gia hỏa này liền muốn trước cho hắn chụp đỉnh một không thiên điều mũ, không phải tâm hắn đáng chết là cái gì. Kỳ thật tại trước khi hắn tới đã cùng La Tuyên Lữ Nhạc hiểu qua chuyện lần này. La Tuyên cùng Lữ Nhạc tuy rằng thâm sơn tìm tu, sẽ không theo người chơi tâm nhãn, nhưng thành thật đến đâu cũng không tới ngu xuẩn tình trạng, sẽ không tùy tiện tin vào người bên ngoài châm ngòi chi ngôn đánh đến tận cửa nháo sự. Có thể để cái này hai người tin tưởng không nghi ngờ người nhất định là bên cạnh bọn họ người. Chỉ là hai người tin tưởng có người lợi dụng bọn hắn, nhưng không tin là cùng bọn hắn ở chung được mấy ngàn năm người, sở dĩ liền có hiện tại cái này vừa ra. Nếu không phải là cùng trên mặt đất cái này hai gia hỏa có ước định lời nói hắn hiện tại vừa muốn đem hai người này đá lên đến để bọn hắn nhìn xem trước kia có phát hiện hay không bộ hạ có người ưu tú như vậy. Ngọc Đế trầm giọng nói, Chân Vũ, ngươi có thế có lời nói. Lục Xuyên nói, đương nhiên là có lại nói. Ngọc Đế thần sắc dừng một chút nói, vậy ngươi nói. Đã có chuyện nói vậy chuyện này nên bên trong có ẩn tình. Hắn bồi dưỡng, khục, không đúng, hẳn là ma luyện tiểu tử này nhiều năm như vậy, mắt thấy rốt cuộc muốn thượng vị. Nhưng ngay tại cái này liên quan đầu bị làm tiếp hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lục Xuyên giao tế năng lực quá mức xuất chúng, bằng hữu trải rộng tam giới, trừ hắn bên ngoài thiên đình cũng tìm không được nửa người thứ hai. Thiên đình lại tại quản lý tam giới, lại có rất nhiều cùng thiên đình làm trái lại như yêu giới loại tồn tại này, sở dĩ cũng chỉ có Lục Xuyên tài năng xử lý song phương mâu thuẫn. Nhân tài như vậy coi như không phải người nối nghiệp, lưu tại thiên giới cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu, đây chính là hắn dự định. Mời Ngọc Đế. Lục Xuyên trịnh trọng ôm quyền nói. Vi thần làm chủ a.